Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 40, lại lần nữa tập kích. Dũng giả Sly cũng nói không rõ tại sao muốn giúp Cao Giai bảo thạch thú. Nhưng mà tên tiểu tử này lo lắng như thế là rất ít gặp đến. Trần Binh xác nhận về sau, thân hình khẽ động. Liền cùng dũng giả Sly cùng một chỗ hướng về phía màu máu cự nhân nhào tới. Giết chết cái tên này về sau, liền có thể biết tại sao. Sly, vì cái gì? Màu máu cự nhân phát giác được có người công kích. Nó quay đầu nhìn sang, thấy dũng giả Sly, một hồi kinh ngạc. Không đúng, ngươi chỉ là một cái bình thường Sly. Nhưng mà nó đánh giá một chút dũng giả Sly về sau. Liền lắc đầu, nếu không chính mình suy đoán, vừa mới đánh chết hàng loạt người chơi người mạo hiểm, màu máu cự nhân hoàn toàn không thưởng thức nhà để vào mắt. Không để ý tới giết tới Trần Binh cùng dũng giả Sly. Y nguyên cùng chạm lam bảo thạch thú lẫn nhau đánh nhau. Giống, dũng giả Sly hét lớn một tiếng, nhảy nhảy dựng lên, một kiếm hung hăng bổ tới. Tại màu máu lớn trên thân người hoạch xuất ra một đường thật sâu vết thương. Đánh ra 6-700 tổn thương. Thương hại kia không cách nào Cao Giai bảo thạch thú lúc bộc phát so sánh. Nhưng cũng là tương đối khả quan. Màu máu lớn tính mạng con người giá trị cũng không phải là rất dài. Trần Binh xà nha chủy thủ cũng là cùng một thời gian đâm tới. Đâm vào màu máu lớn người thân thể bên trên. Phá giáp hiệu quả bị phát động, Trần Binh cũng đánh ra hơn 400 tổn thương. Các ngươi, Trần Binh cùng dũng giả Sly tổn thương cộng lại liền là hơn 1.000. Đã gần như có thể cùng bảo thạch thú một lần đòn công kích bình thường tạo thành tổn thương so sánh. Màu máu cự nhân thấy này không khỏi kinh sợ không thôi. Vừa mới nó đánh chết mấy trăm người mạo hiểm. Ở trong còn có một số so bình thường Sly lợi hại rất nhiều sủng vật. Vô luận là người mạo hiểm vẫn là sủng vật của bọn hắn. Đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Ngược lại là thành nó chất dinh dưỡng. Nhưng trước mắt mạo hiểm giả này cùng Sly. Cũng không phải vừa rồi những người mạo hiểm kia có thể so sánh. Muốn trừ hết bọn hắn. Bằng không thì sẽ rất phiền phức. Màu máu cự nhân quyết định thật nhanh hạ quyết định, hai tay của nó ngưng tụ, hai tay biến thành sắc bén lưỡi dao, hướng về phía Trần Binh cùng dũng giả Sly đâm tới. Bảo thạch thú bởi vì thân thể tính chất đặc biệt, đối lưỡi dao có đặc thù phòng ngự hiệu quả. Không cách nào xuyên thấu tầng kia đặc thù phòng ngự, liền sẽ gần như đánh không ra tổn thương. Bảo thạch thú khó mà trưởng thành. Nhưng trưởng thành bảo thạch thú không hề dễ dàng đối phó. Màu máu cự nhân trước đây một mực dựa vào ăn mòn năng lực cùng nắm đấm tới chồng chất tổn thương. Nhưng mà đối mặt Trần Binh cùng dũng giả Sly, nó liền có thể biến thành vũ khí sắc bén, đánh ra cách xù tổn thương. Màu máu cự nhân tựa như một cái khổng lồ bọ ngựa, hướng về phía Trần Binh cùng dũng giả Sly khoảng chừng đâm tới. Trần Binh sớm có đoán trước, thân hình khẽ động, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né màu máu cự nhân công kích, chung quanh một chỗ huyết dịch, phát động trên người hắn hình rắn kỹ năng, tốc độ di chuyển gia tăng 10 điểm, không phải tỏa định kỹ năng, muốn đánh bên trong hắn rất khó. Dũng giả Sly thì là trực tiếp mở ra hoa yêu vòng tay bên trên màu xanh hộ thuẫn. Khiến cho màu máu cự nhân công kích hoàn toàn không có đánh ra tổn thương. Đồng thời dũng giả Sly lại hung hăng trở tay liền là một kiếm. Cao Giai bảo thạch thú cũng không sai qua cơ hội công kích. Trầm giọng giống to về sau. Một quyền đánh vào màu máu lớn thân thể người bên trên. Đánh cho thân thể của nó lõm đi xuống một mảnh. Công kích thất bại, màu máu cự nhân giận dữ. Công kích lần nữa, biến thành màu máu cự nhân về sau. Nó hình thể to lớn không ít. Cùng Cao Giai bảo thạch thú lúc chiến đấu ưu thế rõ ràng tăng lên. nhưng hình thể to lớn tại cùng Trần Binh cùng dũng giả Sly lúc chiến đấu. Vậy thì không phải là ưu thế, mà là thế yếu. Trần Binh kinh người năng lực phản ứng phối hợp cao tốc độ di chuyển, khiến cho màu máu cự nhân không phải kỹ năng công kích toàn bộ thất bại. Liền xem như kỹ năng công kích đánh trúng, Trần Binh cũng có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Dũng giả Sly biết màu máu cự nhân lợi hại về sau, cũng linh hoạt nhảy nhảy dựng lên, không có cứng rắn đỗi. Trần Binh cùng cao giai bảo thạch thú lại ở một bên quấy nhiễu. Màu máu cự nhân công kích dũng giả Sly cũng gần như không có hiệu quả. Không phải là bị dũng giả Sly tránh mất, tổn thương liền là bị màu xanh hộ thuẫn hấp thu. Ngược lại là tiến công màu máu cự nhân, bỏ ra không ít một cái giá lớn. HP tại Trần Binh, dũng giả Sly còn có bảo thạch thú vây công dưới, chớp mắt rớt xuống một nửa trở xuống. Cùng màu máu cự nhân giao thủ này một hồi, Trần Binh đã xác nhận nó công kích mặc dù rất cao, nhưng đẳng cấp đại khái cũng cấp 25 trên dưới. HP, lực phòng ngự chờ thuộc tính cũng không tính là cao, muốn giết nó không khó khăn. Trời ạ, người kia thật là lợi hại. Cứng rắn đối boss xem ra sắp bị giết chết. Vừa rồi những người kia còn muốn không để hắn tới. Thật là muốn chết a. Phòng khách chiến đấu một màn, bị một chút gan lớn lặng lẽ theo sau lưng Trần Binh đuổi trở về người chơi nhìn ở trong mắt. Từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Vô cực lão đại, làm sao bây giờ? Cái tên này quá nghịch thiên. Boss cũng không là đối thủ a. Bảo thạch thú đừng nói là, hắn hỗ trợ bảo thạch thú khẳng định không chết được. Đá quý hạch tâm không cần hy vọng. Một cái khác màu máu cự nhân boss bị giết, đoán chừng cũng không ai dám đoạt hắn đồ vật. Chúng ta sợ là lấy không đến tiện nghi. Ác linh công hội người cách nơi này so Trần Binh càng xa một chút, bọn hắn vừa mới chạy tới. Bọn hắn một bộ phận người tiềm hành đi theo tiến vào quạng mỏ phòng khách, đồng thời trốn ở trong khắp ngõ ngách quan chiến. Trần Binh cùng dũng giả Sly hai cái chính diện đánh boss không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ác linh công hội người thấy không khỏi im lặng. Đối thủ như vậy, muốn làm sao đánh? Không vội, nhìn một chút tình huống lại nói. Cái kia màu máu cự nhân cũng là boss, không dễ dàng như vậy chết. Thực sự không được, rút lui chính là ác vô cực bất động thanh sắc. Muốn hay không lại đánh lén một lần hắn? Chỉ cần khiến cho hắn không có thể động, lần này màu máu cự nhân cũng sẽ không sợ hắn. Hai quyền xuống tới, liền có thể miểu sát. Phía sau hai boss đại chiến, chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi. Có người đề nghị, có vẻ như có thể được. Nhưng đừng quên, một bên còn có một cái boss tại. Cái kia boss hơi hỗ trợ ngăn cản, muốn giết hắn còn là rất khó. Giết không chết hắn, chúng ta liền xong đời. Tập kích khống chế Trần Binh, khiến cho boss giết chết. Đây là đối phó Trần Binh phương pháp tốt nhất, nhưng mà nguy hiểm vẫn là có. Coi như khống chế Trần Binh, bọn hắn cũng không cách nào 100% cam đoan giết chết. Bây giờ không phải là ra tay thời cơ tốt. Đầu tiên chờ chút đã. Ác vô cực tự nhiên cũng nghĩ qua biện pháp này, nhưng bây giờ còn không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nếu muốn xuất thủ, vậy sẽ phải một đòn giết chết, không cho kẻ địch hoàn thủ cơ hội. Đáng giận hai tên gia hỏa, nhưng mà các ngươi cũng đừng muốn giết chết được ta. Trong đại sảnh, màu máu cự nhân đã là triệt để giận. Tính mạng của nó bị đánh đến chỉ còn 4 phút một. Nhưng nó gầm lên giận dữ về sau, thân thể lần nữa biến thành một đoàn chất lỏng, vùng vãi tràn đầy huyết dịch mặt đất, sau đó thật nhanh ngưng tụ thân thể, một lần nữa biến thành một cái màu máu cự nhân. Ta đi, tốt vô lại. Trần Binh trông đi qua, thấy màu máu lớn tính mạng con người giá trị đã hoàn toàn khôi phục. Trước đó vất vả công kích trắng đánh, trước hết giết ngươi, lần nữa khôi phục, Màu máu cự nhân lần này rời đi mục tiêu công kích. Nó không tiếp tục công kích Trần Binh cùng dũng giả Sly, mà là chuyên môn nhìn chằm chằm cao giai bảo thạch thú công kích. Trần Binh quá linh hoạt, muốn đánh bên trong hắn hết sức khó khăn. Dũng giả Sly lực phòng ngự khiến cho màu máu cự nhân giật mình. Còn có hút máu quầng sáng, muốn giết dũng giả Sly cũng hết sức không dễ dàng. Cao cấp bảo thạch thú cũng khó giết, nhưng mà nó sẽ không tránh né công kích. Màu máu cự nhân chuẩn bị cùng bảo thạch thú liều máu. Bảo thạch thú tất nhiên sẽ trước nhịn không được. Màu máu cự nhân nhìn chằm chằm bảo thạch thú. Trần Binh cùng dũng giả Sly không có phòng ngự áp lực, điên cuồng công kích màu máu cự nhân. Màu máu lớn tính mạng con người giá trị mất đến nhanh chóng, nhưng nó HP rớt xuống thấp hơn 4 phút một trình độ lúc, lại lần nữa biến thành một bãi chất lỏng, trở lại đến màu máu mặt đất tiến hành khôi phục. Nó lần này khôi phục đương nhiên sẽ không vĩnh cửu, không cực hạn. Mặt đất huyết dịch theo nó mỗi một lần khôi phục đều là sắp khô cạn không ít. Màu máu lớn người nhiều nhất còn có thể khôi phục 2 lần. Dùng Trần Binh cùng dũng giả Sly tổn thương năng lực, toàn lực công kích phía dưới, màu máu cự nhân khôi phục 2 lần sinh mệnh cũng không bao lâu sẽ bị đánh rụng. Nhưng Trần Binh lông mày lại là nhíu lại, bởi vì cao giai bảo thạch thú trạng thái càng kém. Nó xanh thảm trên thân thể đã tràn đầy vết rách cùng dấu vết bị ăn mòn. Tuy tia gịch có khả năng bị giết chết, điểm 3 người đi ra khống chế tên kia, những người còn lại chuẩn bị ra tay giết bảo thạch thú. Cho bảo thạch thú một kích cuối cùng, ác vô cực không uổng công chờ đợi đợi, hắn thấy chờ tới cơ hội tốt nhất, đơn thuần boss tướng giết, có thể sẽ không rơi xuống bất kỳ vật gì, nhưng bọn hắn tham dự trong đó, lấy được một kích cuối cùng, bảo thạch thú tuyệt đối sẽ rơi xuống đá quý hạch tâm. Về phần Trần Binh, giết hay không đều không cái gọi là, chỉ cần có thể tạm thời khống chế hắn hành động, bọn hắn có khả năng tại trong lúc này lấy đi đá quý hạch tâm. Hào phóng rời đi, giết, tại ác vô cực mệnh lệnh dưới, 3 người hướng về phía Trần Binh di động, ra tay tập kích, còn lại hơn 30 người, thì là cùng nhau nhào về phía cao giai bảo thạch thú. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.